Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4122, không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là nói chính là nói, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Bình càn khôn tạo hóa công, linh hồn bình càn khôn, tất cả đều đặt tên theo càn khôn. Vô cùng chuẩn xác, được rồi, vậy gọi ngươi là càn khôn. Dương Bách Xuyên không tranh cãi với càn khôn. Hắn hỏi, bây giờ sau khi sử dụng nước sinh mệnh, thời gian để khôi phục lại là bao lâu? Hắn hỏi hết câu này đến câu khác, hắn cần phải tìm hiểu rõ ràng. Ngoài ra còn có các tác dụng khác của bình càn khôn cũng phải từ từ tìm hiểu. Chỉ nghe càn khôn nói, thời gian khôi phục một giọt nước sinh mệnh sau khi sử dụng là 9 đại chu thiên. Tương đương với 9 ngày của tu chân giới, thời gian coi như có thể chấp nhận. Nếu sử dụng cả 3 giọt, thời gian khôi phục là 27 ngày, 1 tháng. Nhưng mà đặt ở tiên giới thì cũng không tính là gì. Chỉ là một cái chớp mắt trong thời gian tu luyện mà thôi. Sau khi phi thăng lên tiên giới, tuy rằng thời gian sẽ dài hơn, nhưng tuổi thọ cũng tăng lên vô hạn, cũng có nghĩa là tiên nhân sau khi thành tiên không cần phải lo lắng vấn đề tuổi thọ nữa, cho nên thời gian 3 đại chu thiên cũng không là gì cả. Dương Bách Xuyên gật đầu, sau đó hỏi là ậy nước sinh mệnh còn tác dụng khống chế yêu thú không? Ý của ta là, sau khi đến tiên giới, có thể khống chế tiên thú hay hung thú không? Lúc này linh hồn bình càn khôn trợn mắt, nói, đương nhiên là có thể, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi. Bình càn khôn là một sự tồn tại siêu việt vượt qua vạn vật. Không gian bình càn khôn có thể nói là phúc lợi mà chủ nhân cũ để lại cho người kế vị. Mỗi một thứ đều là bảo vật hàng đầu. Vậy nên khống chế tiên thú hung thú gì đó chỉ là chuyện nhỏ. Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực sử dụng, có thể làm cho tiên thú hoặc yêu thú dùng mới được. Còn một điều nữa, ngươi cũng đã thấy tác dụng của nước sinh mệnh đối với tiên thụ rồi đó. Một giọt nước sinh mệnh hoàn toàn có thể làm cho một cây tiên thụ tăng trưởng tốc độ ngàn năm, 3 giọt thì là 3.000 năm. Đương nhiên đây chỉ mới là bắt đầu, sau này vẫn còn điều bất ngờ dành cho ngươi. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng an tâm, nếu tác dụng của nước sinh mệnh vẫn còn, không có biết mất, thậm chí là càng mạnh hơn, vẫn có lợi đối với hắn, ngày sau sẽ là con át chủ bài của hắn. Vấn đề tiếp theo, trong không gian bình càn khôn có xuất hiện bảo vật nào khác không? Dương Bách Xuyên hỏi. Bình càn khôn dứt khoát đáp, không có. Không phải đã thăng cấp rồi sao? Sao lại không có? Dương Bách Xuyên buồn bực nói. Linh hồn càn khôn nói, tiểu tử ngươi nên biết đủ đi, linh đào, lá tử lôi và nước sinh mệnh đều đã có biến hóa, sao có thể không có? Nếu không sao tiểu tử ngươi chỉ mới dùng vài lá tử lôi đã có thể giết được một thiên tiên đại viên mãn. Hơn nữa, bình càn khôn của ta có linh, cũng cần dùng bảo vật thiên địa tầm bổ. Tiểu tử ngươi chỉ biết đòi lấy, cũng không biết tìm bảo vật thiên địa cho ta. Sao? Có thể có thêm, nhớ kỹ, sau này muốn ta cải tiến không thành vấn đề. Nhưng ngươi phải tìm kiếm bảo vật thiên địa cho ta để ta bổ sung năng lượng. Như vậy mới có đủ sức mạnh để mở thêm địa điểm mới trong không gian bình càn khôn cho ngươi. Ví dụ như mở rộng không gian của bình càn khôn, lại ví dụ như sau khi ngươi làm cho bình càn khôn thăng cấp, có thể xuất hiện các bảo vật khác giống như lá tử diệp, linh đào và nước sinh mệnh. Dương Bách Xuyên nghe xong hai mắt sáng lên. Vậy ngươi cần năng lượng gì mới có thể thăng cấp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hắn đã chứng kiến bình càn khôn thăng cấp. Bây giờ nghe linh hồn bình càn khôn chính miệng nói ra, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy bình thường. Cách chương.